13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, đệ nhất ngũ bốn chương cửa đá, nhanh chóng rơi xuống chương dương chỉ nghe được bên tai vù vù tiếng gió. Chết chắc rồi đi, hắn cười khổ hỏi mình, giờ khắc này ngoại trừ những lời này ngoại, hắn cư nhiên lại không nhớ ra được cái gì, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, đột nhiên. Trương Dương cảm thấy trên lưng căng thẳng, đồng thời đầu cùng vai, đông một tiếng, nặng nề mà đụng phải cứng rắn vô cùng trên tảng đá. Trương Dương đau đến trực tiếp kêu lên thanh đến, ôm đầu xoa nhẹ nửa ngày. Trương Dương, Trương Dương, Bách Phúc bọn họ thanh âm từ phía trên truyền tới, như vậy xa xôi, lại như vậy thân thiết, làm cho Trương Dương thiếu chút nữa rơi lệ. Cũng là thôi, Dịch Đạo nói tất cả. Mình là một gặp giữ hóa lành thụy tinh, sao có thể khinh địch như vậy sẽ chết. Trương Dương đè nén xuống kích động trong lòng lớn tiếng đáp lại nói. Ta ở dưới mặt, ta không sao, không cần lo lắng. Vừa nghe đến Trương Dương trả lời, mặt trên người rõ ràng dễ dàng rất nhiều. Ngươi nắm chắc dây thừng, chúng ta đem ngươi túm đi lên. Thanh âm là Lăng Hạo, mặc dù ngày xưa Trương Dương không thích nhất chính là người kia. Nhưng hôm nay loại này tình huống đặc thù lý, nghe được thanh âm của hắn, Trương Dương vẫn là tương đương cảm kích, dù sao vừa mới chạy ở sống hay chết sát biên giới. Tức khắc thì có sinh hy vọng, loại này hí kịch tính biến hóa ai cũng sẽ cảm động đến quên mất tất cả ân oán a. Cứ như vậy, Trương Dương lại bị từng chút kéo đến mặt trên. Kỳ thực trung gian cũng là có hai lần trắc trở. Một lần đại gia dừng lại nghỉ ngơi, nhưng chưa nói cho hắn biết, nhìn thời gian dài bên kia không có động tĩnh, đem Trương Dương hoảng sợ, còn cho là bọn họ xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Còn có một thứ Ninh Tiêu trượt tay, dẫn đến Trương Dương cấp tốc trượt một thước, không công lại dọa ra khỏi một thân mồ hôi lạnh, nhưng mặc kệ thế nào, Trương Dương rốt cuộc chạm đất, chưa bao giờ một khắc. Làm cho Trương Dương giống như bây giờ nhiệt tình lục địa. Trương Dương liếc nhìn phía sau hắn thiếu chút nữa tang mệnh cầu treo bằng dây cáp. Sau đó ngẩn ra, cầu kia thế nào chặt đứt? Không biết a, người một ngã xuống cầu treo bằng dây cáp liền chặt đứt. Bách Phúc cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Nhưng nàng vẫn là vì Trương Dương an toàn mà hài lòng. Trương Dương đối Bách Phúc cười cười, vừa liếc nhìn sâu không thấy đáy thâm cốc. Đúng vậy, cầu treo bằng dây cáp chặt đứt, không chỉ cầu treo bằng dây cáp chặt đứt, ngay cả hai bên dùng để hành động tay vị tế xích sắt cũng chặt đứt. Bọn hắn bây giờ đứng này khối lục địa tựa như hoang đảo như nhau. Chung quanh cũng không tương liên, ngoại trừ phía sau cái kia một người cao viên động, hiện tại, ngoại trừ đi tới ở ngoài, thực sự không còn có đường lui có thể đi. Phía trước lại là một trường hắc ám hẹp dài đường hầm. Đi thuốc ở đằng trước Lăng Hạo tận khả năng địa hỏa đem đưa về phía trước rọi sáng. Để tránh khỏi lại có cái gì hãm tỉnh. Thế nhưng, con đường này mặc dù rất dài, lại không có bất kỳ nguy hiểm nào. Chỉ là một đảo mắt đã đến đầu cùng, thế nào cũng nhìn không ra còn có con đường kia có thể đi. Mọi người đều là sửng sốt. Sau đó chưa từ bỏ ý định ở trên thạch bích không ngừng tìm kiếm money rốt cuộc. Một xanh trắng sắc môn xuyên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy cái cửa này xuyên, mọi người lại là sửng sốt. Bọn họ, sẽ không tại nơi đầu đi. Kỷ Nhan chần chờ một chút, trong mắt có nghi hoặc, cũng có vô cùng lo lắng. Nếu như bọn họ thực sự tiến vào, cái cửa này xuyên tại sao lại sẽ xuyên được hào hào. Kỷ Nhan nghi vấn cũng là nghi vấn của mọi người, thế nhưng lúc này tựa hồ cũng không có những thứ khác lựa chọn. Thậm chí ngay cả đường lui cũng không có, ở mọi người biểu quyết hạ, cuối cùng nhất trí đồng ý đem này phiến thạch cửa mở ra. Này phiến cửa đá cùng xung quanh thạch bích như đúc dạng. Chỉ ở không thấy được mới vừa có một đạo tế đến tắc không gần hé ra giấy khe. Thẳng nếu không phải cái kia xanh trắng sắc môn xuyên ở ánh lửa dưới chiếu lấp lánh. Chỉ sợ bọn họ bây giờ còn tìm không được môn đâu. Môn xuyên là dùng chỉnh khối xanh trắng sắc tảng đá lớn làm thành. Thập phần trầm trọng, Lăng Hạo, Trương Dương, Ninh Tiêu ba đại nam nhân hợp lực mới đưa Môn Xuyên giơ lên. Sau đó kéo hướng một bên, chỉ lần này liền để cho bọn họ thở hổn hển, cánh tay tê mỏi không ngớt, mở cửa xuyên đều khó như vậy. Bằng mấy người chúng ta có thể đẩy được khai đạo này cửa đá sao? Bách Phúc biết mình nói có chút ủ rũ, nhưng cũng là cái hiện thực vấn đề. Kỷ Nhan cũng liền vội đi tới. Cánh cửa này lớn như vậy, chỉ sợ bằng vào các ngươi đẩy bất động. Ta cùng Bách Phúc cũng tới giúp đi, trước chờ một chút, Lăng Hạo ngưng trọng nhìn cửa đá nói. Chúng ta là không phải phải làm hảo một trong lòng chuẩn bị. Nếu như kia một bên vừa lúc là giết người không chớp mắt chú hồn, chúng ta lại muốn thế nào ứng phó đâu? Lăng Hạo nói làm cho đại gia thoáng cái theo nóng lòng muốn thử xúc động chung bình tĩnh lại. Đây là một cái vấn đề rất trọng yếu, đích xác không thể không suy nghĩ. Lúc này, không ai dự liệu đạt được đợi chờ mình sẽ là cái gì. Hiện tại chỉ có thể theo xấu nhất góc độ suy nghĩ. Tận khả năng làm tốt ứng đối thi thố, đầu tiên mở vì dịch đạo trang pháp khí túi du lịch. Dù cho không có tiềm lực, mấy thứ này hẳn là cũng sẽ có một chút tích ta tác dụng. Cầm tổng so với không lấy tốt một chút, pháp lực cực mạnh, sử dụng đến lại đơn giản nhất gì đó chính là kiếm gỗ đào cùng bát quái kính. Vì thế hai thứ đồ này phân cho hai tay trói gà không chặt nữ nhân. Mà Lăng Hạo cầm một khu quỷ thước. Ninh Tiêu lựa chọn viết bùa dùng là bát quái ấn, Trương Dương thì tại trên lưng đừng thu quỷ dùng là định hồn phiên. Kỳ thực tất cả mọi người minh bạch không thể nào chân chính đem chúng nó dùng được hào. Nhưng mặc kệ thế nào, cầm ở trong tay vẫn cảm thấy an lòng, chuẩn bị cho tốt sao? Mọi người hết sức chăm chú dự bị phát lực, sau đó sẽ bằng phản ứng nhanh ứng đối tùy theo mà đến nguy hiểm mà đi hít sâu một hơi. Lăng Hạo chậm rãi thì thầm, 1, 2, 3, đẩy, mọi người cùng nhau phát lực, dùng hết cuộc đời lực lượng lớn nhất hướng cửa đá đẩy đi. Kết quả này vừa ra lực đừng lo, 5 người đồng thời ngã trên mặt đất, nguyên lai này cửa đá xem ra tượng tường bình thường thập phần trầm trọng. Nhưng trục xoay chỗ lại hết sức linh mẫn, bọn họ mới vừa phát lực cửa đá cũng đã mở. Đáng tiếc lực lượng không thể đúng lúc thu hồi, khiến cho tất cả mọi người khó coi ngã xuống mặt đất. Không đẩy cửa trước, mỗi người trong lòng cũng có của mình tưởng tượng. Bách Phúc cho rằng phía sau hẳn là cái mộ thất, bên trong có một thạch khoan. Ninh Tiêu thì suy nghĩ cửa đá lý là một chôn cùng thất. Đổ đầy quý hiếm đồ cổ, Kỷ Nhan cảm thấy bên kia như cũ là một cái thật dài hành lang gấp khúc. Thông hướng một cái khác không biết địa phương, Trương Dương cảm giác phía sau cửa là một khối buồn chán đất trống. Bên trong có một hồ sâu, Lăng Hạo thì lo lắng đầu kia là một sâu không thấy đáy hố to. Bên trong thiêu đốt đủ có thể đem thế giới đều thiêu hủy lửa cháy mạnh. Hết chương.